Vô địch thiên hạ, chương 566, nội môn 10 đại đệ tử đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 566, nội môn 10 đại đệ tử đứng đầu xác định đầu phiếu. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long cũng biết một chút nội môn đệ tử tình huống. Đối nội môn đệ tử một ít yêu nghiệt nhân vật cũng biết. Cái này Hà Sán không chỉ không phải nội môn 10 đại đệ tử, với lại bài tại đệ tam. Chấm, đệ tam, chấm, có thể trở thành là Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử, liền là thiên tài trong thiên tài, mà trước 10 nhân vật đều là yêu nghiệt nhân vật, đến nỗi trước 3, đó chính là yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Cái này Hà Sán qua đây bái phỏng bản thân làm gì? Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc gian, đem hạng nhất viện cấm chế mở, sau đó đã đi tới. Hoàng huynh, Hà Sán thấy Hoàng Tiểu Long đi ra ôm quyền một cười. Hoàng Tiểu Long ôm quyền đáp lễ lại, sau đó thỉnh Hà Sán đi vào. Hai người đi tới tiền thính ngồi xuống, Hà Sán sau khi ngồi xuống, cười nói, ta ngày hôm nay vừa từ bên ngoài trở về, liền nghe nói Hoàng huynh nhất chiêu đánh bại Lý Độc Phong chi sự, Lý Độc Phong thời gian qua cuồng vọng, lại ỷ vào gia tộc phía sau nhân vật tại nội môn đệ tử chi trung thời gian qua khi dễ nhỏ yếu, Hoàng huynh thu thập Lý Độc Phong, thực sự là đại khoái nhân tâm. Hoàng Tiểu Long khoát tay nói, một chút chi sự mà thôi, sau đó, hai người lại tương hỗ khách khí vài câu. Bất quá, Lý Độc Phong trừng mắt tất báo, Hoàng huynh muốn chú ý mới là tưởng tất là hắn biểu huynh, hiện tại ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nửa năm sau liền hồi học phủ, đến lúc đó tưởng tất tất nhiên sẽ tìm Hoàng huynh phiền phức. Hà Sán mở miệng nói, tưởng tất nội môn 10 đại đệ tử đứng đầu, nghe đồn cái này tưởng tất đã đột phá đến thần vực tứ giai, đằng lần sau nội môn đệ tử khảo hạch sau, liền hội tấn chức tinh anh đệ tử. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, hắn lúc trước tuy rằng biết một chút nội môn đệ tử tình huống, biết cái này tưởng tất thực lực thế nhưng cũng không biết cái này tưởng tất cùng Lý Độc Phong là anh em bà con. Hắn mặc dù là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền, nhưng là có chút sự, Huyền Vũ phủ chủ cũng không tiện ra mặt can thiệp. Chẳng hạn như, trong nội môn đệ tử luận bàn, tự tưởng lúc trước Lý Độc Phong bị Hoàng Tiểu Long đoạn hai tay, lại ngoan ngoãn gõ 1000 hưởng đầu, làm như siêu cấp đại gia tộc Lý gia cũng không có hé răng giống nhau. Sau khi Hà Sán ly khai, mời Hoàng Tiểu Long có thời gian đã qua hắn sân ngồi. Hắn tu luyện sân cự ly hạng nhất viện không xa, cũng tựu vài khoảng trăm thước. Hoàng Tiểu Long nhìn Hà Sán ly khai thân ảnh, hai mắt lập lòe, cái này Hà Sán nhìn như qua đây hảo tâm nhắc nhở hắn tưởng tất chi sự tịnh có ý lấy lòng, tác thực âm thầm gây xích mích ly gián, là cái nham hiểm. Mặt ngoài khuôn mặt tươi cười, nội tâm tàng đao loại tiểu nhân. Cái loại này người tự nhiên không đến là kết giao. Bất quá tưởng tất trái lại một nan đề, nửa năm, như hắn đột phá thần vực tam giai, đảo bất kể cái này tưởng tất không quá nửa năm nội. Hắn đột phá đến thần vực tam giai, là không thể nào sự, dù cho hắn khả năng tùy thời tới địa ngục tu luyện. Tính, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, đến lúc đó rồi hãy nói, mặc dù tưởng tất là thần vực tứ giai. Hắn cũng chưa chắc sợ đối phương, hiện tại đi trước mua phủ đệ đi. Hoàng Tiểu Long đi ra hạng nhất viện, mở ra cấm chế, sau đó phi thân lóe lên, ly khai Yên Vũ Sơn Mạch hướng tới Bắc Thần Quảng Trường truyền tống trận mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long mới đi tới Bắc Thần Quảng Trường. Bất quá, Huyền Vũ học phủ đệ tử sử dụng Huyền Vũ học phủ truyền tống trận đều muốn giao nộp truyền tống phí, trừ phi trưởng lão trở lên tài có thể miễn phí sử dụng. Với lại truyền tống trận truyền tống phí dụng cao dọa người, gần một chút tinh vực giới diện, một người truyền tống một lần, muốn giao nộp 100 vạn huyền vũ tiền. 100 vạn huyền vũ tiền, liền là đối một ít siêu cấp đại gia tộc đệ tử nòng cốt mà nói. Cũng là một khoản không nhỏ số lượng, bất quá, đối với tài đại khí thô Hoàng Tiểu Long mà nói, hiện tại thật đúng là không có đem 100 vạn huyền vũ tiền để ở trong lòng, giao nộp 100 vạn huyền vũ tiền sau, Hoàng Tiểu Long đi qua Bắc Thần Quảng Trường truyền tống trận rất nhanh liền truyền lại đưa đến Vân Hải Đại Lục Huyền Vũ Thành Thái Hòa Quảng Trường. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng có thể không đi qua truyền tống trận truyền tống, như đi qua tinh vực một mình phi hành, dùng hắn tốc độ muốn đổi hướng tới Vân Hải Đại Lục muốn chừng một tháng. Đi tới Vân Hải Đại Lục Huyền Vũ Thành Thái Hòa Quảng Trường, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Huyền Vũ Thành một gia hối đoái Huyền Vũ Tiền Đại Thương Hành Thanh Hải Đại Thương Hành. Bởi Hoàng Tiểu Long mặc Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử phục sức sở dĩ vừa đến cái này ra Thanh Hải Đại Thương Hành, liền bị cái này ra Đại Thương Hành chủ quản nhiệt tình tiếp đãi. Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử tại Huyền Vũ Thành nội, địa vị tự nhiên là rất cao. Đương nhiên, bỏ Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử cái thân phận này, dùng Hoàng Tiểu Long thần vực nhị giai cường giả thân phận, vô luận là ở đâu, địa vị đều không thấp. Bất quá, đương Hoàng Tiểu Long từ Tu La giới chỉ trung cầm ra hơn 100 vạn khối nhất phẩm cao cấp linh thạch thời gian, còn là đem vị kia đại thương hành chủ quản sợ đến hô hấp cứng lại, hai chân có chút nhuyễn. Hơn 100 vạn khối nhất phẩm cao cấp linh thạch, vị kia chủ quản trưởng quản cái này ra đại thương hành phân bộ cũng có hơn 2.000 năm thế nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhiều thanh nhất sắc nhất phẩm cao cấp linh thạch. Hơn 100 vạn khối nhất phẩm cao cấp linh thạch chồng chất cùng một chỗ, đó chính là một tòa thật to đỉnh núi. Vị kia chủ quản hồi lâu sau tài bừng tỉnh, cổ họng nước bọt trực nuốt, hai tay run rẩy kiểm kê lên nhất phẩm cao cấp linh thạch. Cuối cùng, tổng cộng 121 vạn 3.621 khối. Mỗi một khối 1.400 huyền vũ tiền. Cuối cùng, tổng cộng bán 16 ức nhiều. Đương Hoàng Tiểu Long từ đại thương hành đi ra thời gian, vị kia chủ quản cơ hồ là dùng cung kính cực kỳ, thậm chí có một ít nịnh bợ thái độ tự mình tống Hoàng Tiểu Long đi ra. Đương Hoàng Tiểu Long lúc rời đi, hắn cấp Hoàng Tiểu Long một chương chí tôn thẻ khách quý, tại biết Hoàng Tiểu Long muốn mua phủ đệ sau đó, lại nhiệt tình cấp Hoàng Tiểu Long giới thiệu bọn họ Thanh Hải đại thương hành phía dưới một ít phủ đệ. Thanh Hải đại thương hành là huyền vũ tinh hà siêu cấp đại thương hành chi một, tại Vân Hải đại lục không thiếu đại trung tiểu thành trì đều có không ít phủ đệ. Bởi huyền vũ thành nội phủ đệ quy định chỉ có huyền vũ học phủ tinh anh trở lên đệ tử tài năng mua, sở dĩ Hoàng Tiểu Long chỉ có thể ở cái khác thành trì mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không thiếu tiền, chờ sau này tấn chức tinh anh đệ tử, lại tiếp tục huyền vũ thành mặt khác mua một tòa. Sau khi, Hoàng Tiểu Long ly khai huyền vũ thành, hướng tới huyền vũ thành phụ cận một tòa đại thành trì trưởng trị thành mà đến. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới trưởng trị thành, trực tiếp hướng tới trưởng trị thành Thanh Hải đại thương hành phân bộ mà đến, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long không có nghĩ tới là, đi tới Thanh Hải đại thương hội trưởng trị phân bộ thời gian, gặp không tưởng được người. Triệu thần, Tạ Huy, không sai, chính là võ hồn giới hỗn loạn chi địa tội ác chi chủ con trai của Triệu Nghĩa Triệu thần, còn có Càn Khôn thần giáo thiếu giáo chủ Tạ Huy. Hoàng Tiểu Long, Triệu thần, Tạ Huy hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới hội tại cái này gặp gỡ Hoàng Tiểu Long, kinh hô. Trước đây, Hoàng Tiểu Long thống nhất võ hồn giới hỗn loạn chi địa thời gian, tội ác chi chủ Triệu Nghĩa cùng cái đó con trai Triệu Thần trốn trở về Thái Hoàng giới. Triệu Thần, Tạ Huy hai người cả kinh sau đó, hai mắt sát ý bạo dũng. Năm đó ở võ hồn giới, bọn họ một cái là tội ác chi thành thiếu chủ, một cái là Càn Khôn thần giáo thiếu giáo chủ, chúng gió gọi mưa, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thế nhưng bởi vì Hoàng Tiểu Long, bọn họ tượng chó nhà có tang giống nhau trốn ra võ hồn giới. Tất cả, đều là bởi vì Hoàng Tiểu Long. Cách chương.